Phong thủy đế sư 12 chương 103 xuất phát lúc nào xuất phát. Tần Phong hỏi dò. Càng nhanh càng tốt, Trần Túc Ánh trả lời lấy. Lần này là bởi vì gia tộc kinh tế xuất hiện nguy cơ, cho nên mới đem này tàng bảo đồ lấy ra. Ừ, ta chuẩn bị xong liền thông báo ngươi. Tần Phong mở miệng vừa nói. Trong lòng cũng có dự định. Trên gia cửu bản đồ, Tần Phong thật ra không phân biệt được vị trí cụ thể. Nhưng hắn biết rõ. Trần Túc Ánh khẳng định rõ ràng. Tìm tòi một cách bảo tàng địa điểm cũng không phải là đơn giản chạy tới đào ra là được rồi. Nếu quả thật có đơn giản như vậy cũng Trần gia cũng sẽ không khiến Trần Túc Ánh tìm tới mình. Sau bữa ăn tối, Tần Phong cũng không có cùng Trần Túc Ánh cùng nhau. Làm một yêu thích mỹ nữ con nhà giàu, Trần Túc Ánh sinh hoạt ban đêm là muôn màu muôn vẻ. Một điểm này Tần Phong trong lòng rõ ràng. Cho nên buổi tối an bài, liền do Trần Túc Ánh chính mình đi an bài rồi. Về đến trong nhà, Tần Phong bắt đầu thu xếp đồ đạc. Đi trước không biết địa phương, tìm tòi không biết tồn tại, cần chuẩn bị đồ vật cũng không ít. Trung quy có nguy hiểm gì, đều còn không rõ ràng lắm. Đem đồ vật chuẩn bị xong, bỏ vào màu trắng trong túi đeo lưng, Tần Phong lại bắt đầu vẽ một ít phù lục. Lần này hắn là làm tốt vạn phần chuẩn bị. Một đêm, vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong liền cho Trần Túc Ánh gọi điện thoại. Hai người hẹn xong thời gian buổi trưa xuất phát. Không sai, Tần Phong không có ý định trì hoãn bao lâu. Tàng bảo đồ sự tình trước giải quyết, chung quy phía sau còn có huyền học giao lưu hội sự tình. Tuy nói mấy ngày nay cái kia tiện nghi sư huyên còn không có tới thông báo chính mình. Nhưng Tần Phong đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, nhanh muốn bắt đầu. Lão Tần, chuẩn bị xong, chuẩn bị xong, tựu xuất phát đi. Vào buổi trưa, Trần Túc Ánh đi tới kỳ môn hiên cửa tiệm. Bất quá cũng không phải là một mình hắn, phía sau hắn còn tiếp theo hai cái tráng hán, cõng lấy sau lưng thật to bọc. Ừ, đi thôi, Tần Phong nhìn một cách hai người này cũng không có nói gì nhiều. Rất hiển nhiên đây là Trần gia mời tới hộ vệ. Trung quy vẹn vẹn Trần Túc Ánh cùng Tần Phong hai người đi, không thực tế. Tốt xấu Trần gia cũng là kinh thành phố nổi danh gia tộc. Nói thế nào cũng sẽ không yên tâm cái này con nhà giàu một người đi chỗ đó vùng hoang dã. Cùng Nhậm Ngê Uyển giao phó một tiếng, Tần Phong liền rời đi cửa tiệm. Tiếp theo Trần Túc Ánh đi ra ngoài. Lên xe. Tần Phong cũng không có hỏi dò địa điểm ở nơi nào. Hoa hạ lớn như vậy. Trần Túc Ánh lần này lái xe là Việt giã xa. Cùng nhau 8 người. Hai chiếc xe, 4 cái tài xế, 2 cái hộ vệ. Xe cổ chậm rãi theo nội thành chạy ra ngoài. Lên xa lộ. Lão Tần. Chặng đường có chút xa. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Lần này không ngồi máy bay tàu điện. Cũng là vì khiêm tốn làm việc. Trần Túc Ánh hơi chút giải thích một chút. Được. Ngươi an bài chính là Tần Phong không có để ý, đối với Trần gia cách làm, điểm này vẫn có thể lý giải. Mặc dù không biết Trần gia tình huống trước mắt, nhưng khiêm tốn một chút trung quy là tốt. Trung quy tầm bảo chuyện như vậy cũng không phải là cái gì đáng giá cổ động tuyên dương sự tình. Xe cổ tải trên đường cao tốc nhanh chóng chạy, đương nhiên khẳng định không có siêu tốc. Tần Phong có phát hiện, này hai chiếc xe đều là xe mới. Không có giấy phép Việt giã xa. Từ một điểm này lên thì nhìn đi ra, Trần gia chuyện này việc giữ bí mật làm tương đối tốt. Ước chừng mở ra hai ngày thời gian, ngày đêm không ngừng. Cuối cùng tại một chỗ không nổi danh địa phương, xuống cao tốc. Ngồi hai ngày hai đêm xe đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này Trần Túc Ánh cả người mệt mỏi không được, giống như cái loại này suốt đêm 3-4 ngày người giống nhau. Tần Phong cũng còn khá, dù sao cũng là thầy phong thủy, thân thể tố chất khác với người thường. Chân chính mệt mỏi là bốn cái tài xế thay phiên mở. Xuống cao tốc không bao lâu, dần dần liền mở cách quốc lộ. Tiến vào ở nông thôn tiểu đảo. Con đường cũng biến thành bùn trạch lên. Tần Phong có khả năng phán định bên này đã là Bắc Phương. Khí trời nhiệt độ có chút thấp lại khô ráo. Con đường đã là đất đá đường, loang loang lổ lổ. Lắc lư không ngớt. Lần nữa chạy được hơn 4 giờ, đã khi đêm đến, xe cổ mới dừng lại. Trần Thiếu đến. Hồ vệ đánh thức Trần Túc Ánh thấp giọng nói. Cuối cùng đã tới. Trần Túc Ánh nghe, nhất thời cả người đều buông lỏng đi xuống, này ngồi xe thật sự là quá khó chịu. Tần Phong lúc này cũng tỉnh. Thật ra hắn cũng hơi nghi ngờ. Đến cùng Trần gia gặp cái dạng gì địch nhân. Quả nhiên để cho lần hành động này cẩn thận như vậy cẩn thận. Lấy hắn đối với Trần gia hiểu. Trần gia tại kinh thành phố mặc dù nói không tính là đứng đầu nhất gia tộc, nhưng tốt xấu ship một đường vẫn là không có vấn đề. Bất quá Tần Phong trong lòng hồ nghi về hồ nghi, lại không có đi mở miệng nhiều hỏi dò. Trần Thiếu, chúng ta tối hôm nay ở chỗ này hạ trại, ngày mai mới hừng sáng xuất phát vào núi. Hồ vệ mở miệng vừa nói đồng thời theo trong cốp sau xe xuất ra vật liệu. Được, ngươi an bài. Trần Túc Ánh không thèm để ý vừa nói đi xuống xe. Tần Phong cũng xuống rồi xe, giờ phút này sắc trời còn sáng ngời, thời gian mới 5 điểm dáng vẻ. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ thuộc về địa phương là một chỗ dưới chân núi. Cuối đường là một tòa sừng sững đại sơn, trong núi rừng rậm rậm rạp. Lưỡng chiếc xe Việt giã vừa vặn dừng ở trên một mảnh đất trống. Một tên hộ vệ cùng bốn cái tài xế tại an chát lều vải. Một gã khác hộ vệ tại tản lưu hoàng. Phòng độc xà trùng kiến. Chẳng được bao lâu tám cái đơn sơ lều vải liền xây dựng được rồi. Hộ vệ cùng bọn tài xế liền bắt đầu nấu cơm. Tần Phong có phát hiện. Này bốn cái tài xế cùng hộ vệ hẳn đều là bộ đội đi ra. Hắn trên người có một cỗ tác phong quân nhân. Mà Trần Túc Ánh chính là cầm điện thoại di động tìm khắp nơi tín hiệu. Chỉ bất quá tìm hồi lâu, trong tay điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Cuối cùng vẫn là được theo trên xe lấy ra một cái hộp kim loại, lấy ra điện thoại vệ tinh, phát cái tin nhắn ngắn. Tần Phong ngồi ở một bên chờ đợi Trần Túc Ánh. Trần Túc Ánh sau khi hết bận cũng đi tới. Tần Phong mở miệng nói lão Trần. Hiện tại phải nói cuộn ra dây tàng bảo đồ tin tức đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Túc Ánh gật gật đầu. Theo trong túi đeo lưng. Xuất ra một hộp văn kiện. Mở miệng nói ngươi xem một chút đi. Tần Phong nhận lấy văn kiện. Bắt đầu cẩn thận nghiêm túc thoạt nhìn. Trên văn kiện này không chỉ có ghi lại tàng bảo đồ địa điểm lộ tuyến đồ. Còn có lúc trước Trần ra đi trước đào liên quan ghi lại. Bao gồm mỗi lần đào gặp được vấn đề. Phía trên này ghi lại thập phần cặn kẽ. Tần Phong cũng nhìn thập phần nghiêm túc. Sau nửa giờ Tần Phong thu hồi văn kiện, bỏ vào văn kiện hộp ở trong. Này cuộn ra dây tàng bảo đồ sự tình, hắn coi như là biết rõ tình huống cụ thể rồi. Nhìn Trần Túc Ánh liếc mắt. Tần Phong ánh mắt phức tạp mở miệng nói Trần Túc Ánh. Ngươi này có chút cái hố ta à, nghe được Tần Phong mà nói. Trần Túc Ánh không có chút nào ngượng ngùng. Một mặt cười bị ủi đảo lão Tần. Không có cách nào ai kêu chúng ta là anh em tốt. Tha thứ tha thứ. Trần Túc Ánh trong lòng rõ ràng. Tần Phong không có kêu hắn lão Trần. Mà là không ngừng kêu tên hắn. Điều này nói rõ bất mãn. Cho nên hắn trực tiếp đánh tới cảm tình bài tới. Nở nụ cười. Phong thủy đế sư 12 chương 104 bảo tàng. Tần Phong thần sắc như cũ có chút phức tạp. Nhìn Trần Túc Ánh mấy giây thời gian, nhìn hắn sợ hãi trong lòng. Cuối cùng Tần Phong thở dài một cách đạo ai coi như ngươi thắng. Tần Phong một tiếng này hơi có chút bất đắc dĩ. Thật ra phải nói Trần Túc Ánh thật gài bẫy hắn cũng không phải. Chỉ là văn kiện này trong hộp ghi lại theo Trần Túc Ánh trước từng nói xuất nhập chênh lệch quá lớn. Hiện tại Tần Phong coi như là rõ ràng biết rõ. Lần này cái gọi là đào bảo cụ thể là chuyện gì. Cuộn ra dây tàng bảo đồ nói là Trần gia cũng không có sai. Nhưng này bảo tàng lại không phải Trần gia tổ tiên chôn vùi. Mà là Trần gia tổ tiên năm đó dưới cơ duyên xảo hợp được đến. Chú ý qua lịch sử đều biết Hoa Hạ trong lịch sử liên quan tới bảo tàng truyền thuyết không đếm xuể. Trong đó nổi danh nhất thì có một cái Vương Mãng bảo tàng. Mà Trần gia cái này cuộn ra dây chỗ ghi lại chính là Vương Mãng bảo tàng. Tây Hán năm cuối. Vương Mãng cầm quyền. Thúc đẩy chế độ tiền tệ cải cách. Thực hành hoàng kim quốc hữu hóa. Dân gian cất giấu hoàng kim. Tức là phạm pháp. Tây Hán thời kỳ, hoàng kim sử dụng hết sức bình thường, hơn nữa số lượng to lớn. Như Vương Mãng mời lấy công chúa tiền mừng tức 30.000 kim, hoàng đế ban cho thưởng hở một tí mấy chục ngàn kim. Vương Mãng bị giết lúc còn có hoàng kim 300.000 quỹ, nhưng nhóm này hoàng kim theo Vương Mãng bị giết mà không rõ tung tích. Mà Trần gia cuộn da dây lên nắm giữ chính là cái này. Tần Phong biết rõ Tây Hán năm cuối, cả nước thống kê miệng người tại Nguyên Thủy 2 năm dương lịch 2 năm đạt tới 595.9 vạn người, giá lên tối cao, chiếm thế giới miệng người 1/4. Quốc gia tài chính khá là sung túc. Lúc đó hoàng kim nặng 1 cân ước 248 khắc, giá trị 10.000 cái đồng tiền. Mà trung đẳng người ta trung bình tài sản là 100.000 tiền, tức 10 cân vàng. Lấy một khắc hoàng kim 350 nguyên nhân dân tệ tính toán, tương đương với hiện tại 75 vạn nguyên nhân dân tệ. Đến Vương Mãng cư vị nhiếp chính lúc, theo Hán thư ăn hàng chí ghi lại, phủ khố đủ loại quan lại chi phú thiên hạ yến, nhưng Mãng một buổi sáng cũng có. Vương Mãng tuyên bố thực hành hoàng kim quốc hữu chính sách, phát ra cấm lệnh, theo liệt hầu trở xuống không được cất giấu hoàng kim, cần phải đưa cho quốc khố đổi về vật ngang giá phẩm. Nhưng mà đồng giá trao đổi hứa hẹn cũng không thực hiện. Một cân hoàng kim chỉ có thể đổi về 2 quả nhất đao bình 5.000 làm bằng đồng sai đao. Ngắn ngủi trong mấy năm, hoa hạ dân gian 100.000 năm tích lũy mấy trăm tấn hoàng kim, liền như vậy bị cường lược đến Vương Mãng bên trong hoàng cung chứa. Tài sản tư hữu không chiếm được luật pháp bảo vệ, dân gian tài sản tích lũy lối đi bị ngăn cản đoạn, xã hội rối loạn như vậy mà sinh. Các lộ nghĩa quân trực bức Trường An. Vào lúc này vị ương cung bên trong chứa đựng 10.000 cân một quý hoàng kim, còn có 60 quý, mặt khác 4 cái địa phương có số quý, cộng lại ước 70 vạn cân, tương đương 170 tấn hoàng kim. Mấy ngày sau, vị ương cung bị lửa lớn thiêu hủy sụp đổ, Vương Mãng hoàng kim hướng đi không biết. Hậu thế tầm bảo người cho là, nếu như Vương Mãng tồn kho hoàng kim bị giết vào hoàng cung Trường An thì dân cùng nghĩa quân qua phân tán lạc tại dân gian, hoàng kim không lâu vẫn sẽ ở thị trường lưu thông. Thế nhưng từ Đông Hán bắt đầu, hoàng kim đột nhiên thối lui ra lưu thông. Hoàng kim chẳng những dân gian ít thấy, triều đình dùng hoàng kim ban thưởng cũng cơ hồ tuyệt tích. Đối với cái này, 2.000 năm qua hoa hạ học giả không ngừng tại nguyên nhân cuối cùng. Có người nói hoàng kim dùng ở tạo nên tượng Phật kim thân, có người nói trung thổ sản kim chi địa đã khai thác sạch trơn, có người nói nhân thâm hụt thương mại mà bị cùng hoa hạ thông thương Tây vực khách thương đổi đi, còn có người nói người giàu cùng với lược đoạt giả sợ hãi chiến loạn rối rít đem hoàng kim cất giấu, còn có người trích dẫn tiền xấu xua đuổi tiền tốt di hân định luật đến thuyết minh mọi người cất giữ hoàng kim mà sử dụng phẩm chất tồi đồng tiền. Phàm là mỗi một loại này tiến dần sinh thành nhân tố, đều không thể giải thích nhóm lớn hoàng kim đột nhiên toàn thể biến mất, cũng không lại tái nhậm chức lịch sử sự thật. Nhìn tổng quát lịch đại ghi lại, chỉ có đời Tống Văn Hào Tô Thức mới tựa hồ cảm thấy được chân tướng của sự tình, cho nên tại thủ chỉ ghi chép cuốn xuống viết Vương Mãng bại lúc bảo hàng thần không thể biết, hồi phục sơn trạch. Như vậy hậu thế một ít bảo tàng người nghiên cứu phân tích cho là Vương Mãng hoàng kim hẳn là tại chiến loạn thời khắc trải qua hoàng thành thủy đạo thủy vận rời đi, đường đi là hồi tưởng vị Hà Tây lên, sau đó tiến vào Tần Lĩnh chân núi phía bắc thung lũng, cụ thể ẩn núp hơi lớn đến tại lâu quan đài phủ cận Điền Dục Chí Tiên Du từ hắc thủy dục một dãy. Nhưng lần này ý kiến cũng không tìm được chứng minh, Vương Mãng bảo tàng đến nay vẫn là một cái thiên cổ chi mê, mà nơi đây thì hẳn là Tần Lĩnh nơi. Những thứ này đều là văn kiện hộp lên chỗ ghi lại. Giống vậy, văn kiện bên trong ghi lại càng nhiều là từ Trần gia tổ tiên 600 năm trước được đến này cuộn da dê sau đó chỗ đào bảo tàng mấy lần ghi lại. Trần gia có khả năng tại 600 năm trước được đến này cuộn da dê rất hiển nhiên. 600 năm trước Trần gia cũng coi là có quyền thế người. ít nhất ít nhiều có chút bản lĩnh. Nhưng này 600 năm tới nay Trần gia tổng cộng đào 8 lần, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Một cách biết rõ nơi giấu bảo tàng điểm, lấy một cách truyền thừa gần ngàn năm gia tộc, diễn ra 600 năm, đào 8 lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Này thật ra cũng đã đem sự tình nói rất rõ ràng. Này bảo tàng không tốt đào a, nguy cơ tứ phía a. Đây cũng là Tần Phong tại sao nói Trần Túc Ánh hãm hại hắn nguyên nhân. Phải biết, này 600 năm đến, Trần gia vì bảo mật này cuộn ra dê, còn phái sai Trần gia đệ tử học tập thuật phong thủy pháp, bước vào thầy phong thủy này một cách ngành nghề. Nhưng kết quả cũng giống vậy, vẫn là thất bại. Căn cứ văn kiện trong hộp tài liệu ghi lại, này Vương Mãng bảo tàng chính là một cách từ phong thủy đại trận cấu tạo đi ra đế vương mộ. Nói càng thêm thẳng thắn hơn chính là ngàn năm cổ mộ. Bởi vì này ngàn năm cổ mộ tại Tần Lĩnh Thâm Sơn ở trong địa thế hiểm áp, Trần gia vì bảo mật tính tự nhiên không có khả năng phái đại lượng máy móc công cụ, đại lượng nhân viên tới đào. Như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể lấy phương thức bình thường tiến vào trong cổ mộ. Nhưng là này 8 lần tiến vào cũng để cho Trần gia tổn thất nặng nề. Một mặt là 170 tấn hoàng kim, một mặt là bảo mật tính. Đây đối với Trần gia tới nói cũng là một loại giày vò. 170 tấn hoàng kim là khái niệm gì, giả thiết dựa theo một khắc 300 đồng tiền tới tính toán, một tấn chính là 3 cái ức, mà 170 tấn chính là 510 cái ức. Đây đối với một cái gia tộc tới nói, số tiền lớn. Đây cũng là Tần Phong biết rõ Trần Túc Ánh hãm hại hắn, hắn như cũ lựa chọn tiếp tục nữa. 10% kia ít nhất cũng là hơn 50 cái ức. Có cái này so với tài chính, Tần Phong hắn hoàn toàn có thể mở ra cắm thuốc tôi thể. Tiền bạc động nhân tâm. Tần Phong là thầy phong thủy không sai, có thể vừa không có người nào quy định thầy phong thủy lại không thể thích tiền. Phải biết, giống như Tần Phong như vậy, một khi mở ra cắm thuốc tôi thể, dùng tài nguyên tới đắp tu vi mà nói, kia hao tốn phí tài chính đúng là một cái to lớn con số. Lão Trần, điều kiện vẫn là dựa theo chúng ta trước nói như vậy. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như ngươi Trần gia không dựa theo ước định đến, đến lúc đó chớ cùng ta nói giao tình. Tần Phong thận trọng vừa nói, trước cùng Trần Túc Ánh ước định cẩn thận là, nếu như bảo tàng quá nhiều, như vậy loại trừ hoàng kim ở ngoài, những vật phẩm khác về Tần Phong. Nếu như chỉ có hoàng kim, như vậy Tần Phong cầm hoàng kim 10%. Vương Mãng bảo tàng là hoa hạ trong lịch sử đặc thù nhất một cái bảo tàng. Cũng là truyền thuyết ghi lại bên trong minh xác hoàng kim số lượng một cái bảo tàng. Cho nên Tần Phong hiện tại lần nữa thanh minh một chút. Phong thủy đế sư 12 chương 105 ta có một loại phù lục lão Tần. Ngươi yên tâm. Điểm này ta Trần Túc Ánh vẫn có thể làm chủ. Nghe được Tần Phong như vậy thận trọng nói, Trần Túc Ánh trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng thở ra một hơi. Hắn tựu sợ Tần Phong không muốn tiếp tục nữa. So với hắn, Tần Phong càng hiểu hơn lần hành động này nguy hiểm tính. Hắn Trần gia 600 năm đến, không phải là không có đi tìm tu vi cao thâm thầy phong thủy. 8 lần đào bên trong, trong đó có một lần thì có qua mạo hiểm tìm một vị tu vi cao thâm thầy phong thủy. Một lần kia, Trần gia một tên đệ tử thuật phong thủy pháp thành công, lấy cực lớn đại giới, đang bảo đảm bảo mật tính cùng an toàn tính đồng thời, mời Trần gia tên đệ tử kia sư phụ cùng nhau đào. Kết quả dĩ nhiên là không cần nhiều lời, thất bại chấm dứt. Lại Trần gia đệ tử cùng sư tôn đều bỏ mạng ở lần đó đào bên trong. Đó cũng là 8 lần đào bên trong, đến gần nhất trong cổ mộ một lần, duy nhất một lần tiến vào cổ mộ tầng ngoài. Cho tới phía sau mấy lần đào, Trần gia vì bảo mật, lại cũng không có mời qua tu vi cao thâm thầy phong thủy. Tuy nói phía sau mấy lần cũng có thầy phong thủy tham dự, thế nhưng đều là Trần gia đang bảo đảm có khả năng khống chế điều bí mật này điều kiện tiên quyết tiến hành. Đại gia tộc đều là như thế. Vì khống chế, dù là đảo không ra, dù là biết rõ sẽ thất bại, cũng sẽ đi mạo hiểm. Tần Phong cũng rõ ràng đạo lý này. Thật ra chỉ cần Trần gia nguyện ý phân phối ra càng nhiều lợi ích, giới phong thủy bên trong tự nhiên có năng lực người đi ra phối hợp phá giải cái này ngàn năm cổ mộ. Chỉ là Trần gia này 600 năm đến vẫn không có làm như thế. Cái này cũng có lần này hành động. Được rồi, hết thảy chờ đến lúc đó bên trong lại nói, chung quy ta phải nhìn tình huống hiện trường mới biết kết quả. Tần Phong mở miệng vừa nói, lão Tần ngươi yên tâm đi, ngươi làm người ta rõ ràng, không cần lo lắng những thứ kia. Thật muốn phá giải không được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trần Túc Ánh mở miệng cười nói, hắn biết rõ Tần Phong đang lo lắng cái gì. Nếu như phá giải không được, đào không thành công, như vậy Trần gia điều bí mật này lại bị Tần Phong biết rồi. So với Trần gia dạng này đại gia tộc tới nói ý vị như thế nào, rất rõ ràng. Có thể nói, một ít cực đoan điểm gia tộc rất có thể vì bảo mật trực tiếp giết người diệt khẩu. Mà Tần Phong cùng Trần Túc Ánh quan hệ cùng giao tình lại tại nơi này. Trần Túc Ánh hắn rất thông minh, thoáng cách liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Ngươi làm người ta biết, nhưng... Tần Phong cau mày, nhìn một cái Trần Túc Ánh, không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Đó chính là ta tin tưởng ngươi Trần Túc Ánh, nhưng không tin ngươi Trần Gia. Tốt xấu Trần Gia cũng là kinh thành phố trong vòng đại gia tộc. Tại kinh thành phố chỗ đó, có thể trở thành một đường đại gia tộc. Không có điểm bản lĩnh làm sao có thể mà hắn Tần Phong cũng không phải là siêu nhân. Tuy là thầy phong thủy, nhưng dù sao vẫn là cái phàm nhân. Cũng không có thể đao thương bất nhập, cũng không thể bạch nhật phi thăng. Thế giới này chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc. Hắn Trần gia thật muốn giết người diệt khẩu, lấy Tần Phong trước mắt tu vi cảnh giới thật là có điểm nguy hiểm. Coi như dứt bỏ những thứ này không nói, hắn Tần Phong còn có người nhà, còn có thân bằng hảo hữu. Trong này cố kỵ quá nhiều. Nếu như không là Trần Túc Ánh ở chỗ này, Tần Phong tuyệt đối xoay người rời đi, căn bản cũng sẽ không xen vào chuyện này. Lão Tần, với ngươi giao cho đáy đi sang năm, ta là có thể trực tiếp trở thành chủ nhà họ Trần. Trần Túc Ánh nhỏ tiếng, lại thận trọng mở miệng nói. Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Tần Phong, nói lần nữa, nếu như lần này thành công, ta đây trở về thì là gia chủ. Tần Phong nghe vậy, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, bình thường đại gia tộc truyền thừa đều là bắt đầu trước bồi dưỡng chọn lựa trong nhà ưu tú hậu bối, tiếp lấy bồi dưỡng quan sát mấy năm sau bắt đầu cạnh tranh, người ưu tú mới có thể định vị gia chủ. Đây vẫn chưa kết thúc, cuối cùng còn phải tiếp theo gia chủ đương thời học tập mấy năm, từ từ từng mục một quyền lợi chuyển giao, lại trải qua mấy năm mới có thể thực sự trở thành đứng đầu một nhà. Làm như vậy nhìn từ bề ngoài rất kéo dài, phiền toái. Thật ra này hết thảy đều là vì ổn định. Một cái gia tộc tựu giống với một cái tập đoàn buôn bán giống nhau. Hắn là mọi người vật tổ hợp mà thành quái vật khổng lồ. Gia chủ chuyển giao, hết thảy đều là lấy ổn định là mấu chốt. Trung, quỷ, không có người sẽ cam chịu tầm thường. Gia tộc ở trong muốn làm gia chủ, muốn tiền tài, muốn quyền lợi, nhiều hơn nhau. Cho nên, làm Trần Túc Ánh nói xong lời này thời điểm, Tần Phong thập phần ngoài ý muốn. Tốt nghiệp đại học này bao nhiêu nguyệt, không tới 3 tháng à liền chạy tới bước này. Giờ khắc này Tần Phong đối với Trần Túc Ánh có chút đổi mới. Bất kể Trần gia đến cùng xảy ra biến cố gì, nhưng không thể phủ nhận Trần Túc Ánh tuyệt đối không có nhìn bề ngoài như vậy người hiền lành. Có ngươi những lời này là đủ rồi, Tần Phong nghiêm nghị nói. Hắn không có nói gì nhiều. Trần Túc Ánh đã nói với hắn như vậy nói rồi, tự nhiên muốn yên tâm hơn phân nửa. Bên này hai người tùy ý cào nhau, bên kia cơm tối đã làm xong, đều là kèm theo nguyên liệu nấu ăn. Cũng không có bởi vì cắm trại thì đơn giản, ngược lại thức ăn thập phần phong phú. Lại mùi vị cũng không tệ lắm. Không khỏi Tần Phong cũng có chút cảm thán, Trần gia rốt cuộc là có nội tình đại gia tộc. Tìm tới hộ vệ tài xế, không chỉ có trung thành đáng tin, còn có thể lái xe, còn có thể chiến đấu, còn biết nấu cơm. toàn phương diện nhân tài a, cảm thán về cảm thán. Tần Phong cũng không có cái gì thật hâm mộ. Ăn xong cơm tối, Tần Phong cùng Trần Túc Ánh liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hai ngày đường xe để cho hai người đều có chút mệt mỏi. Buổi tối gác đêm là hai cái tài xế thay phiên thi hành. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong cùng Trần Túc Ánh liền bắt đầu xuất phát. Tám người bên trong, sáu người tiến lên. Để lại tối hôm qua hai cái gác đêm tài xế tại nơi trú quân nơi này trông coi. Tuy nói nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhưng dù sao vẫn là được trông coi. Mà Tần Phong sáu người thì bắt đầu hướng này tần lính trong núi sâu tiến lên. Đường núi khó đi, đặc biệt là này chủng loại giống như rừng rậm nguyên thủy đường núi. Đi qua loại này đường núi đều biết. Dọc theo đường đi không chỉ có muốn bổ củi chém đường, còn muốn phòng bị đủ loại rắn độc con kiến. Có thể nói tiêu hao thể năng to lớn. Tần Phong cũng còn khá. Màu trắng ba lô cũng không nặng. Lại có niệm lực gia trì. Bản thân thể tố chất cũng không tệ. Kia hai cái tài xế cùng hai cái hộ vệ cõng lấy sau lưng thật to bọc, còn phụ trách mở đường cũng không cái gì. Chính là Trần Túc Ánh, hai tay trống trơn còn mệt hơn giống như cái gâu. Ta nói lão Trần, ngươi này thân thể tố chất không được a. Quay đầu rất tốt rèn luyện. Nếu không ngày sau ở trên giường sẽ không được. Tần Phong trêu vẹo nói. Phi, lão Tần, ngươi đừng đứng nói chuyện không đau eo. Ta liền một người bình thường, có thể cùng các ngươi mấy cái này xúc sinh so với sao hơn nữa. Ai nói trên giường của ta không được, nếu không trở về nhiều lần nhìn. Nhìn một chút đến cùng ai không hành nam nhân không thể nói không được. Trần Túc Ánh hoàn mỹ giải thích một câu nói này. Nghe được Tần Phong trêu vẹo mà nói, vốn đang thở hào hển tại chỗ liền trực tiếp phản bác. Đối mặt Trần Túc Ánh phản bác, Tần Phong chỉ là cười ha ha nói ta có một loại phù lục, tên là Kim Cương Bất Hoại, chửi thề một tiếng. Lão Tần, ngươi còn có ngón này? Trần Túc Ánh tại chỗ liền khiếp sợ. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Tần Phong. Muốn không? Tần Phong mỉm cười nói. Muốn 300.000 một chương, ta muốn 10 tấm. Không, ta muốn chuyện đánh. Lão Tần, quay đầu chúng ta thật tốt trò chuyện chuyện này. Trần Túc Ánh tại chỗ liền sục sôi lên. Cả người đều tràn đầy hăng hái. Phong thủy đế sư 12 chương 106 hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đường núi đi ước chừng 2 ngày thời gian. Đương nhiên, buổi tối là không đi đường. Tần lính thập phần bát ngát. Rừng sâu núi thẳm bên trong hành tẩu cũng không nhanh, chủ yếu là có Trần Túc Ánh người này kéo chân sau. Lần này cũng thật may Trần Túc Ánh bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn phối liệu, cùng với đơn binh lều vải chờ một chút. Nói thật, Tần Phong vẫn tương đối bội phục hai người hộ vệ này cùng hai cái tài xế. Không chỉ có cõng lấy sau lưng sáu người sinh hoạt vật liệu, còn đeo một ít công cụ. Thẳng đến ngày thứ hai tràng vạng tối thời điểm mới tới mục đích. Nơi này là tần lính trong núi sâu thường gặp một chỗ trong thung lũng. Hai bên đều là cao vút vách đá thẳng đứng. Lão Tần, chính là chỗ này, ta tới qua một lần, đây đã là lần thứ hai tới. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói thật, hắn cũng không biết đường, dẫn đường là cái kia lớn tuổi hộ vệ. Rất hiển nhiên, này hộ vệ hẳn là Trần gia tâm phúc. Đương nhiên Tần Phong cũng không hề để ý những thứ này. Trần gia phái ai tới, với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Giờ phút này Tần Phong đánh thẳng lượng lấy chung quanh địa hình. Giới phong thủy bên trong có như vậy một câu trả lời hợp lý, qua một chỗ, chịu một chỗ. Nói chính là thầy phong thủy nghề nghiệp này. Này đã trở thành một loại nghề nghiệp bản năng. Tần Phong đạt tới mục đích sau đó, liền theo thói quen phong thủy lên. Thần thức phóng ra ngoài. Cảm xúc lấy nơi này khí tràng ba động. Hết thảy đều rất bình thường. Nếu như không là Trần Túc Ánh mở miệng nói mục đích đến, Tần Phong căn bản không nghĩ tới sẽ là nơi này. Nơi này nhìn rất bình thường, thật ra rất nhiều bí ẩn. Lão Tần, ngươi đi theo ta. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói, bước ra nhịp bước, hướng thung lũng đi về phía trước đi. Tần Phong phát hiện, nếu như cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện nơi này tình hình vẫn là cùng những địa phương khác hơi có chút bất đồng. trong hạp tốc cây cối, so với bên ngoài hơi chút muốn thấp bé một ít. Không sai. Tần Phong có thể cảm giác được, nơi này cây cối tựa hồ không có bên ngoài những thứ kia cây cối tràn đầy sức sống. Ngược lại là tràn ngập từng tia tử khí, làm cho người ta một loại không khí trầm lặng cảm giác. Trần Túc Ánh dẫn đầu đi tới. Rất nhanh, một nhóm sáu người liền đi tới thung lũng vị trí chính giữa. Này thung lũng cũng không rộng, cũng chính là hơn 10 mét rộng dáng vẻ. Thung lũng vách đá có chừng 20 thước cao. Hai bên đều là thấp bé bụi cây. Tình cờ có một ít nham thạch nổi lên đi ra. Cho tới thung lũng dài bao nhiêu, Tần Phong mắt liếc một cái, phỏng chừng khoảng dài 100 thước. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Tần Phong căn bản không nghĩ tới. Tại Tần Lĩnh nơi này, sẽ có như vậy thung lũng địa hình xuất hiện. Hồ Thúc có thể bắt đầu. Trần Túc Ánh dừng bước lại, hướng về phía lớn tuổi hộ vệ kia mở miệng nói. Mà được gọi là Hồ Thúc hộ vệ nghe, gật gật đầu, sau đó đem chính mình ba lô để xuống. Xuất ra một cái công binh xúc, liền trực tiếp tại chỗ bắt đầu đào móc. Tần Phong nhìn thấy một màn này, nhất thời liền ngây ngẩn. Đây là cái gì thao tác lão Tần, cửa vào ở nơi này, ngươi chờ chút sẽ biết. Trần Túc Ánh nhìn đến Tần Phong trên mặt nghi ngờ, mở miệng giải thích. Hồ vệ cũng không có đào bao lâu, thung lũng cấu tạo và tính chất của đất đai tương đối sút. Bất quá trong chốc lát, liền đào xuống rồi một thước sâu dáng vẻ. Rất nhanh chỉ thấy đáy. Tần Phong nhìn Hồ Thúc đem bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Một khối màu xanh phiến đá xuất hiện ở trước mắt. Khi này khối màu xanh phiến đá xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt nhất thời liền ngưng trọng. Lão Trần. Tần Phong mở miệng la lên một câu, bất quá vẫn chưa nói hết, liền bị người cắt đứt. Trần Thiếu, đã có thể mở ra. Hổ Thúc mở miệng nói, theo trong hố leo lên. Màu xanh phiến đá cũng không có vén lên. Hiển nhiên là đang đợi. Trần Túc Ánh lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn trầm ngâm mấy giây thời gian. Nhìn một cách Tần Phong. Sau đó mở miệng nói, lão Tần. Đây chính là bảo tàng cửa vào. Căn cứ ta Trần gia tổ tiên kinh nghiệm. Cửa vào này chỉ có buổi tối mới có thể đi vào. Hiện tại cự ly trời tối hẳn là chỉ có nửa giờ rồi. Chúng ta hơi chút chờ một hồi. Ừ, được. Tần Phong gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Được đến Tần Phong trả lời sau đó, Trần Túc Ánh nhìn Hổ Thúc, gật gật đầu. Sau đó, Trần Túc Ánh cùng Hổ Thúc hai người, liền bắt đầu lu bù lên. Bày tế bàn, giá lư hương. Điểm hương dài đốt vật dễ cháy. Tần Phong vừa nhìn liền hiểu. Đây là tế điện Trần gia ở chỗ này ngã xuống tổ tiên. Tương tự với tế tổ bình thường nghi thức. Tần Phong là người ngoài, cũng không có xen vào cái nghi thức này. Nửa giờ cứ như vậy đi qua. Làm nghi thức kết thúc thời điểm, Trần Túc Ánh này mới đi đến Tần Phong trước mặt. Lão Tần, có thể. Trần Túc Ánh nghiêm túc mở miệng vừa nói. U, V, G, W, W, M. Tài liệu ngươi đều thấy, đại khái cũng biết, bất quá ta vẫn phải là nói cho ngươi nói tình huống bên trong. Một ít trong tài liệu không có ghi lại tình huống. Trần Túc Ánh thận trọng mở miệng nói. Ngươi nói. Tần Phong đối với cái này cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Trong tư liệu tin tức khẳng định không toàn diện. Đây là nhất định. Căn cứ ta Trần gia tộc phổ ghi lại, này bảo tàng phải có ba đạo cửa ải. Đạo thứ nhất chính là mê cung. Mê cung đường đi đã bị lục lọi ra tới. Cửa ải này đơn giản. Nhưng đạo thứ hai cửa ải. Liền muốn nhìn ngươi rồi. Đạo thứ hai cửa ải biến ảo đa đoan. Ta cũng không biết sẽ gặp phải tình huống gì. Cho tới đạo thứ ba cửa ải, tuy nói đi vào một lần, nhưng đi vào người liền lại cũng chưa ra ngoài. Cho nên cũng không biết. Trần Túc Ánh sau khi nói xong cứ nhìn Tần Phong. Mà Tần Phong nghe cũng rơi vào trong trầm tư. Trầm ngâm mấy giây. Tần Phong gật gật đầu, không có nói gì nhiều. Sau đó chính là bắt đầu hành động. Hổ Thúc đem tấm đá xanh mở ra. Một cỗ gió mát theo cửa hang thổi tứ mà lên. Trạng vạng tối Tần Lĩnh, vốn là nhiệt độ sẽ không cao, một trận này gió lạnh thổi qua. Nhất thời tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Tần Phong nhìn sang cửa hang chỗ, màu xanh thềm đá xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mà dưới bậc thang đi chính là đen thủi một mảnh, căn bản không nhìn ra bên trong đến cùng có đồ vật gì đó. Lão Tần, tiếp theo chúng ta bốn người đi vào tầng thứ nhất mê cung từ hổ thúc dẫn đường. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Đi tới thung lũng tổng cộng có 6 người, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều đi xuống. Chỉ có 2 cái hộ vệ đi theo, còn lại 2 cái tài xế tại chỗ chờ đợi. Đồng thời cũng là để ngừa vạn nhất có tình huống đặc biệt phát sinh. Được Tần Phong không có ý kiến, gật gật đầu nhận lời. Làm xong an bài, tiếp xuống tới mọi người liền bắt đầu hành động. Thu xếp đồ đạc, nên dẫn đi đồ vật đều mang tốt. Mặc tốt trang bị. Đèn cường quang tham chắc nghi, bản đồ, chờ một chút. Còn bao gồm một ít thức ăn nước uống. Đây là Trần gia 600 năm tới 8 lần tìm tòi kinh nghiệm. Là hơn 10 đầu nhân mạng đổi câu trả lời. Mấy phút sau, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Phong thủy đế sư 12 chương 107 tầng thứ 2 tấm đá xanh xuống là đá xanh thềm đá. Thềm đá lối đi cũng không lớn, vừa vặn hai người song song hành tẩu. Hổ thúc đi tuốt ở đằng trước. Đến gần một mơ tám cách đầu. Lưng hùm vai gấu. Một cách đầu đinh động vừa nhìn lộ ra uy vũ bá khí. Tần Phong đi cái thứ hai, sau đó Trần Túc Ánh, cuối cùng là một cái khác trẻ tuổi hộ vệ Đoàn Hậu. Tại hạ thềm đá thời điểm, Tần Phong liền ngoài ý muốn phát hiện, hai người hộ vệ này trong ngực đều có súng ốm. Hiển nhiên, Trần gia lần này chuẩn bị đầy đủ. Đi vào trong lối đi. Trong lối đi đen thủi một mảnh. Bốn phía đều là loại này màu xanh đá lớn xây thành. Đèn cường quang chiếu xuống, hắc bạch phân minh. Đi xa lại có mê mang màu đen một mảnh. Trong lối đi chỉ có tiếng bước chân. Làm cho người ta một loại phiền dị cảm giác. Để cho trong lòng người hơi có chút sợ hãi. Tầng thứ nhất là mê cung. Đi hết thềm đá lối đi sau đó. Liền tiến vào đến một cái to lớn bên trong thạch thất. Thạch thất loại trừ đi vào cái bậc thang này ngoài thông đạo. Còn lại ba mặt. Mỗi mặt đều có ba cái lối đi. Cửu cung cách Tần Phong quan chắc rồi một hồi, híp mắt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đồng thời cũng xác định trong lòng suy đoán. Cái này quả nhiên là thầy phong thủy bố trí thủ đoạn A, người bình thường xem ra. Tầng thứ nhất này cửa ải chính là mê cung. Thật ra, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là trận pháp. Hơn nữa còn là phong thủy trong lịch sử chứ danh cửu cung trận pháp. Cửu cung cùng bát quái cùng nổi danh. Phải biết trong lịch sử có một câu nói như vậy hình dung một người, công che ba phần quốc, tên thành bát trận đồ. Này bát trận đồ nói chính là bát quái trận. Nhớ năm đó, Gia Cát Không Minh dùng bát quái trận khốn trụ 100.000 tinh binh. Cũng đủ để thấy trận pháp này chỗ lợi hại. Mà nơi đây trận pháp chính là cùng bát quái cùng nổi danh cửu cung trận pháp. Tần Phong cũng không nghĩ tới, lại có thể tại gặp ở nơi này cửu cung trận pháp. Rất hiển nhiên, này cửu cung trận cũng không có kích hoạt. Có lẽ là ngàn năm tuế nguyệt trôi qua. Để cho trận pháp dần dần mất đi vốn nên có một ít công hiệu. Có lẽ lại vừa là bởi vì mặt khác một ít nhân tố. Đưa đến trận pháp không có bị kích hoạt. Cho nên chỉ có thể bị người ngoài coi là mê cung mà đối đãi. Đi bên này. Hổ thúc nhìn kỹ ra đồng đồ, mở miệng nói. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, dẫn đầu hổ thúc hướng bên tay trái trung gian lối đi đi tới. Tần Phong đi theo phía sau cũng không nói chuyện. Dựa theo trước mắt cách cuộc đến xem, phương vị này cũng không sai. Dịch bên trong có cửa cung nói đến. Một cung khảm bắc. Hai cung khôn tây nam. Ba cung chấn đông. Bốn cung tốn đông nam. Năm trong cung gửi ở khôn. Lục cung càn tây bắc. Bảy cung đổi tây. Tám cung cấn đông bắc. Cửu cung rời nam. Đi bây giờ chính là khôn vị hướng tây nam. Sau đó, một nhóm bốn người ở nơi này cửu cung trận trong mê cung quẹo trái quẹo phải. Hổ thúc nhìn bản đồ cẩn thận nghiêm túc nhận rõ. Đến mỗi một cái lối rẽ đều muốn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Mà Tần Phong cũng một mực đi theo phía sau, cũng không có nói gì nhiều. Ở nơi này trong mê cung đi lâu như vậy, mặc dù nguy hiểm gì cũng không có gặp phải, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, một khi đi nhầm một con đường, kia muốn đi ra khó khăn. sẽ bị tươi sống chết đói ở nơi này trong đó. Tầng thứ nhất mê cung Tần Phong cũng không có xuất thủ. Này chủ yếu là bởi vì hổ thúc cũng không có đi sai. Sau nửa giờ, một nhóm bốn người tới rồi một gian thạch thất. Lão Tần, đạo thứ hai cửa ải rất đặc thù, toàn dựa vào ngươi. Trần Túc Ánh mở miệng nói lên. Không thành vấn đề. Tần Phong gật gật đầu nhận lời. Ở phía trên thời điểm, Trần Túc Ánh cũng đã nói liên quan tới đạo thứ hai cửa ải tin tức. Căn cứ Trần gia tộc phổ ghi lại, đạo thứ hai cửa ải bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều dường gì sinh vật. Hoặc trùng, hoặc rắn, hoặc dường chờ một chút sau đó. Hổ thúc đi tới thạch thất trung gian. Trực tiếp đem một khối tấm đá xanh mở ra. Nhất thời, lại một cái lối đi miệng thềm đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này Tần Phong cũng bắt đầu chuẩn bị. Đem cái này cầm xong, nhớ, cầm chặt bên trái trong lòng bàn tay, ngàn vạn lần không nên rớt. Tần Phong từ trong ngực móc ra ba tấm phù lục, xếp thành phù bao, đưa cho mọi người. Trần Túc Ánh nhận lấy phù lục. Nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý. Từ nơi này phù bao đăng lên đưa tới trong lòng bàn tay. Không chỉ có Trần Túc Ánh như thế. Hai cái hộ vệ cũng cảm nhận được. Hổ thúc kỳ lạ nhìn một cái Tần Phong. Tuy nói trước liền đã biết Tần Phong thân phận. Biết rõ Tần Phong là kỳ nhân dị sĩ. Nhưng trung quy bởi vì Tần Phong quá trẻ tuổi. Phải nói coi trọng cỡ nào cũng không có. Đối với cái này một lần hành động, hắn cũng không có qua nhiều trông cậy vào Tần Phong. Hiện tại, cảm nhận được này cỗ mát lạnh chi ý đối với Tần Phong, hắn hơi có chút mắt khác đối đãi. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nội tâm của hắn ý tưởng, cũng không có nói ra. Hắn hổ thúc không họ người, cả đời này đều là Trần gia tử sĩ. Trần lão thái gia năm đó theo trên chiến trường đưa hắn cứu được sau đó chính là người Trần gia. Thân là Trần gia tử sĩ, chỉ trung Trần gia, chỉ kính Trần gia. Trừ lần đó ra, không có người nào nữa. Hổ thúc nội tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối với người ngoài ý tưởng Tần Phong cũng không hề để ý. Giờ phút này hắn chạy tới rồi lối đi trước thềm đá mặt. Trực tiếp đi xuống. Tầng thứ hai cửa ải Trần gia đưa cho trong tài liệu cũng không có cặn kẽ ghi lại. Bởi vì Trần gia 8 lần tìm tòi ở trong chỉ có gần đây 4 lần tiến vào tầng thứ hai ở trong. Hơn nữa mỗi lần đi hết lối đi sau đó liền gặp phải nguy hiểm. Loại trừ một lần kia có Trần gia tử để thầy phong thủy ngoại lệ. Đi vào trong lối đi tại đèn cường quang chiếu xuống trước mặt lối đi có thể thấy rõ ràng. Này thạch cấp lối đi cũng không có rộng bao nhiêu. Nấc thang cũng không có bao lâu. Bất quá hạ xuống 3-4 mét sáng vẻ chính là bằng phẳng đoạn đường. Bốn phía vẫn là màu xanh phiến đá xây thành. Theo lối đi đi đại khái 30 mét sáng vẻ. Tầm mắt trở nên rộng rãi. Xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là đá xanh lối đi, mà là hỗn loạn nham thạch lối đi. Tựa như cùng kia sâu u sơn động giống nhau. Mặt đất cũng biến thành loang loang lổ lổ lên. Giống vậy, dày đặc âm sát chi khí cũng nhào tới trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong thần sắc trở nên ngưng trọng. Không chỉ là Tần Phong, sau lưng hổ thúc cùng Trần Túc Ánh ba người cũng là một mặt thận trọng. Thậm chí hai cái hộ vệ còn trực tiếp đem súng ốm lấy ra. Tần đại sư, đi thêm về phía trước đi. Sẽ bắt đầu xuất hiện đặc thù sinh vật. Mỗi lần xuất hiện sinh vật đều không giống nhau. Hổ thúc nhìn đến Tần Phong cũng không có dừng lại. Vẫn còn tiếp lấy đi về phía trước. Nhất thời liền mở miệng nhắc nhở. Hắn thanh âm hơi hơi đè thấp. Thật giống như sợ quấy rối đến gì đó giống nhau. Hắn thật ra còn có câu không có nói. Chính là bởi vì mỗi lần xuất hiện sinh vật không giống nhau, cho nên mới không có kinh nghiệm đi đối phó. Chờ chút các ngươi theo sát ta, hổ thúc chú ý dưới sự bảo vệ Trần Túc Ánh. Tần Phong nghe mở miệng vừa nói. Nơi này tình huống hắn đã có chút ít suy đoán. Một nhóm trong bốn người liền Trần Túc Ánh yếu nhất. Nếu đúng như là vừa quái loại hình đồ vật, Tần Phong cũng không lo lắng, hai người hộ vệ này cũng không cần lo lắng. Một thân huyết khí mạnh hơn người thường, bình thường vừa vật căn bản không tới gần được. Duy chỉ có Trần Túc Ánh, hắn chính là người bình thường mà thôi. Phong thủy đế sư 12 chương 108 hộ thi nghĩ theo tiến vào này ngàn năm trong cổ mộ cũng đã có khả năng nhìn rất rõ ràng. Tại tầng thứ nhất mê cung thời điểm, thật ra trong không khí cũng đã có âm sát chi khí tồn tại. Người bình thường trên người ba cây hỏa tại âm sát chi địa, sẽ phải chịu âm sát chi khí ảnh hưởng trở nên yếu. Nhưng hai cái hộ vệ trên người ba cây hỏa cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Phải biết, đây chính là lưỡng người bình thường, cũng không phải là theo Tần Phong giống nhau là thầy phong thủy. Thứ ba đem dương hỏa như cũ thịnh vượng, căn bản không chịu âm sát chi khí ảnh hưởng. Vẹn vẹn một điểm này là có thể nhìn ra hai người hộ vệ này huyết khí chi thịnh vượng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong cổ mộ âm sát chi khí còn chưa phải là đặc biệt dày đặc. Mà Trần Túc Ánh chính là bất đồng rồi. Ba cây hỏa ảnh hưởng rất lớn. Đối lập so với bình thường có thể nói là suy nhược một nửa. Dương hỏa suy nhược là có ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là tại sao người bình thường có lúc một người tại rừng sâu núi thẳm bên trong sẽ cảm giác không hiểu tim đập nhanh. Thật ra chính là nguyên nhân này. Tần Phong tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Bất quá đi đến xa 10 mét khoảng cách, an tĩnh trong không khí nhất thời truyền tới một trận ong ong ong thanh âm. Nhất thời, mọi người, dừng bước, tới. Hổ thúc thần tình ngưng trọng, nhỏ tiếng vừa nói. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Tần Phong cũng hơi nheo mắt lại. Trong lòng có chút hồ nghi. Mới vừa rồi, hắn cảm giác rất rõ trong không khí khí tràng ba động cũng không có bất kỳ gì thường. Nguyên bản hắn cho là cái gọi là tầng thứ hai cửa ải, hơn phân nửa là ảo trận. Nhưng tình huống bây giờ, rất rõ ràng là có một loại sinh vật nào đó nhích tới gần. Trước suy đoán cũng không thành lập. Lần này Tần Phong trong lòng suy nghĩ biến hóa rất lớn. Bởi vì hắn biết rõ, tại giới phong thủy bên trong, ngàn năm cổ mộ cũng có phân biệt. Một tòa cổ mộ, có thể trường tồn ngàn năm kia chỗ nhuận dưỡng âm sát chi khí nhất định không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên, nơi này nói ngàn năm cổ mộ là chỉ cách loại này không có bị tặc trộm mộ chiếu cấu cổ mộ. Nói đơn giản một chút, chính là từ dưới táng mộ thành sau đó, thời gian qua đi ngàn năm, không có mở ra qua. Loại này cổ mộ tài năng được gọi là ngàn năm cổ mộ. Mà ngàn năm trong cổ mộ còn số điểm loại. Nói thí dụ như đế vương ngàn năm cổ mộ. Loại này cổ mộ chủ nhân khi còn sống đều vì vương hầu cũng như thế. Hắn cách thức tồn tại tiêu chuẩn nhất định. Mọi người đều biết. Lịch sử phát triển đến bây giờ. Rất nhiều đế vương khoảng cách hiện tại cũng không có ngàn năm. Cho nên đế vương cấp bậc ngàn năm cổ mộ. Cũng coi là giới phong thủy bên trong tương đối ít thấy một loại. Lại tỉ như thầy phong thủy truyền thừa cổ mộ, đây cũng là ngàn năm trong cổ mộ một loại đặc thù cổ mộ. Trước sở được đến cái kia truyền thừa lệnh chính là truyền thừa cổ mộ mở ra chìa khóa. Còn có mấy loại. Sở dĩ nói những thứ này là bởi vì ngàn năm cổ mộ có một cái hết sức đặc thù địa phương. Đó chính là ngàn năm chỗ nhuận dưỡng âm sát chi khí. Loại này âm sát chi khí sẽ sinh ra dược vật vật bẩn. Giống vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngàn năm trong cổ mộ, trên căn bản sẽ không có sinh vật tồn tại. Cho dù có, cũng không phải dương gian sinh vật. Giờ phút này theo kia ong ong ong thanh âm truyền tới đồng thời, hắn cảm nhận được sinh khí tồn tại. Không sai, chính là bởi vì một điểm này Tần Phong nghi hoặc không thôi. Ong ong ong thanh âm càng ngày càng vang, mọi người sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Lão Tần, đây là thanh âm gì? Một bên Trần Túc Ánh lo âu mở miệng hỏi dò. Không biết. Tần Phong thành thật trả lời. Tần Đại Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hổ Thúc cũng lên tiếng. Chờ Tần Phong nói. Tiểu Lưu chuẩn bị chiến đấu. Đối với Tần Phong hồi phục, Hổ Thúc cũng không có nói gì nhiều, mà là bắt chuyện bên cạnh người hộ vệ kia. Mở miệng ra lệnh. Bốn người tại chỗ chờ đợi. Trong lối đi ong ong ong thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một đám tối om om trùng. Trùng cách đầu cũng không lớn, chỉ có người lớn quả đấm lớn nhỏ. Có loại tương tự với khuyết đại bản con kiến. Tuy nhiên không là rất lớn. Nhưng nhiều a lối đi mặt đất, một mảnh đen kịt, phát ra ong ong ong thanh âm, khiến người vừa nhìn liền sợ hãi trong lòng. Giờ phút này, hai cái hộ vệ chính là như thế, Trần Túc Ánh cũng giống vậy. Tản dầu đốt lửa hổ thúc trầm giọng nói. Tiếng nói rơi xuống. Bên cạnh An Ninh theo trong túi đeo lưng lấy ra một chai xăng. Trực tiếp rơi xuống trên đất. Đốt. Ngọn lửa trong nháy mắt bốc lên. Đem lối đi cách ly lên. Giờ khắc này ba người mới buông lỏng thở ra một hơi. Bất quá Tần Phong cũng không có phản ứng gì như cũ cau mày. Bình thường sinh vật sợ hãi hỏa, đây là thường thức, đặc biệt là tương tự với chủng loại hình sinh vật. Nhưng trước mắt này tối om om như là kiến hôi sinh vật, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Phải biết, có khả năng tại nhuận dưỡng ngàn năm âm sát chi khí bên trong sinh tồn, có thể không phải bình thường sinh vật. Quả nhiên tường lửa xuất hiện cũng không có ngăn cản đám này trùng. Lui về phía sau, nhanh, lui về phía sau. Hổ thúc phản ứng đầu tiên. Khi thấy trùng xuyên qua tường lửa thời điểm. La lên. Nắm kéo Trần Túc Ánh liền lui về phía sau. Ba người trong nháy mắt liền lui về phía sau mấy chục bước. Mà cũng đồng dạng là lúc này Tần Phong động thủ. Hắn một tay một phen, mấy tấm phù lục xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Một đạo màu vàng ánh sáng nhạt trong nháy mắt kích thích, phù lục rơi xuống đất, nhất thời một đạo hỏa diễm dâng lên. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt Tần Phong có phát hiện, những con trùng này thật ra đối với hỏa diễm vẫn có sợ hãi. Chỉ bất quá này ngọn lửa thông thường tổn thương cũng không lớn. Trung quy mới vừa rồi hộ vệ thiết trí tường lửa cũng không lớn, trong lúc vội vàng, hỏa diễm cách ly phạm vi rất nhỏ. Cho nên, hiệu quả bình thường. Mà Tần Phong dùng phù lục kích thích hỏa diễm lại bất đồng. Loại bùa chú này tại giới phong thủy bên trong được gọi là tam mũi chân hỏa phù. Đương nhiên, khẳng định không phải trong truyền thuyết tam mũi chân hỏa. Nhưng có thể lấy danh từ này phù lục ít nhiều có chút bản lĩnh. Đây cũng là nhị phẩm phù lục bên trong tương đối lợi hại phù lục. Tầm thường thầy phong thủy chung loại bùa chú này chỉ có thể sử dụng niệm lực áp chế tài năng cắt. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách cắt. Mấy tấm phù lục kích thích ra đi tạo thành hỏa diễm, nhất thời bộc phát ra nhiệt độ. Rơi trùng quần bên trong. Nhất thời xì xì xì vang. Trùng quần nhất thời liền bị ngăn trở lại. Lúc này, lui về phía sau ba người mới dừng bước. Lão Tần, đây rốt cuộc là thứ dược gì? Trần Túc Ánh thở phào một hơi thở, cau mày dò hỏi. Gia phả ghi lại quả nhiên không sai, mỗi một lần đi vào gặp được sinh vật đều không giống nhau. Hổ thúc cũng mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây cũng là hổ thi nghĩ. Nghe được Trần Túc Ánh hỏi dò, Tần Phong suy tư mấy giây, sau đó mở miệng nói. Hổ thi nghĩ. Trần Túc Ánh hổ nghi. Không sai, trong cổ mộ rất thường gặp một loại âm trùng. Tần Phong chậm rãi mở miệng giải thích. Hổ thi nghĩ là một loại đi qua đặc thù luyện chế con kiến. Hắn lấy âm sát chi khí mà sống. Miêu cương nhất tộc các ngươi nghe nói qua chứ? Này hổ thi nghĩ thật ra chính là một loại biến dị cổ trùng. Phong thủy đế sư 12 chương 109. Tần Phong suy đoán. Lão Tần, ngươi là nói đây là tòa cổ mộ? Trần Túc Ánh thoáng cách liền phát giác trọng điểm. Đây đương nhiên là cổ mộ. Tần Phong khẽ mỉm cười. Nhìn tường lửa đối diện như cũ không sợ chết hổ thi nghĩ mở miệng nói theo cuộn da dê nhìn lên. Các ngươi chỉ coi đây là vương mãng bảo tàng. Thực ra không phải vậy. Theo tầng thứ nhất cách cục cùng tầng thứ hai bố trí đến xem. Đây cũng là vương mãng vì chính mình tu sửa lăng mộ. Tần Phong dừng lại tiếp tục mở miệng nói. Tầng thứ nhất cái gọi là mê cung nhưng thật ra là cửu cung trận pháp. Cửu cung cách trận pháp và bát quái trận cùng nổi danh. Bố trí trận pháp này thầy phong thủy ít nhất là phong thủy đại tôn sư cấp bậc. Tầm thường thầy phong thủy gặp phải trận pháp này căn bản là không có cách xông ra tới. Chỉ bất quá không biết là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu hay là nguyên nhân khác, này cửu cung trận pháp cũng chưa hoàn toàn bị kích hoạt. Công hiệu chưa đủ thời kỳ toàn thịnh 10%. Cho nên mới bị các ngươi coi là mê cung mà đối đãi. Nếu không, chúng ta bốn người căn bản đi không tiến vào. Cho tới tầng thứ hai này, tại giới phong thủy bên trong được gọi là ngụy mộ tầng. Thật ra chính là bố trí cổ mộ người. Ở nơi này một tầng nuôi dưỡng rất nhiều âm vật, dùng để đối kháng đào cổ mộ người, giống như là dùng để đối phó sở kim giáo ấy hoặc là tặc trộm mộ. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Thật ra hắn còn có một câu nói không có nói ra. Tầng thứ hai này căn bản không có đơn giản như vậy. 9 lần vào mộ, 9 loại sinh vật. Mỗi một lần rất bất đồng. Trung thủy luân hồi. Muốn chân chính tiến vào trong cổ mộ, thì nhất định phải tiêu trừ này 9 loại âm vật. Đương nhiên Tần Phong cũng có một cách khác suy đoán, ngàn năm thời gian trôi qua. 9 loại sinh vật còn dư lại mấy loại thì không rõ lắm. Tuy nói 9 loại sinh vật đều là lấy âm sát chi khí mà sống, nhưng muốn tại trong cổ mộ tồn tại ngàn năm lâu, cũng không phải là một đơn giản sự tình. Tựu giống với trước mắt này hộ thi nghĩ, liền đã không có lúc trước lợi hại như vậy. Hoặc có lẽ là trước mắt những thứ này hộ thi nghĩ đã không thể tính chân chính hộ thi nghĩ rồi. Nếu thật là mới vừa bố trí xong kia mấy trăm năm, hộ thi nghĩ căn bản sẽ không sợ hãi này nhị phẩm phù lục. Nghĩ tới đây Tần Phong cũng hơi có chút vui mừng. Thời gian quả nhiên là đem đao mổ heo a, bất kể thứ gì, sinh vật gì cũng có thể cho ngươi đâm nhất đao. Hộ thi nghĩ bầy vẫn ở chỗ cũ không sợ chết trùng kích tường lửa. Nhưng từng cái dính đến hỏa diễm hộ thi nghĩ đều là bị đốt chết. Không có một cái ngoại lệ. Tần Phong duy nhất kích hoạt 7 cái phù lục cũng không phải bày ra nhìn. Bầy kiến dần dần giảm bớt. Trong lối đi tường lửa bên này đã một chỗ chết hộ thi nghĩ. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ đốt trọi mùi thơm. Tốt tại tầng này lối đi không khí lưu thông cũng không có bởi vì hỏa diễm thiêu đốt mà thiếu dưỡng. Lại là cổ mộ Trần Túc Ánh nghe trong lòng cũng hơi có chút khiếp sợ. Được rồi, bầy kiến hẳn là muốn lui, chúng ta thời gian không nhiều, cần phải mau chóng đi qua lối đi. Tần Phong hít mắt mở miệng vừa nói. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được bầy kiến bên trong tản mát ra một cỗ đặc thù ba động. Mà bầy kiến cũng không có trước như vậy không sợ chết rồi. Xuất hiện tình huống như vậy Tần Phong sắc mặt cũng không có buông lòng đi xuống, ngược lại, mày nhíu lại càng thêm gấp. Bởi vì ý vị này bầy kiến bên trong xuất hiện nghĩ hậu. Giới phong thủy bên trong ghi lại. Hộ thi nghĩ là không có nghĩ hậu. Coi như biến gì cổ trùng. Bọn họ chỉ có thể một cách bản năng. Đó chính là giết chết hết thảy tiến vào bọn họ lãnh địa sinh vật. Tốt tại này hộ thi nghĩ hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ đặc thù. Chỉ có âm sát chi địa mới có thể sinh tồn. Nhưng nếu không có cách này hạn chế, kia đối với cả thế giới đều là một loại tai nạn. Theo Tần Phong tiếng nói rơi xuống, bầy kiến dần dần rời đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở trong đường hầm, không thấy tăm hơi. Mà lúc này đây Trần Túc Ánh cũng trong lòng có nỗi nghi hoặc. Lão Tần, có một cái vấn đề ta muốn hỏi thăm một chút. Trần Túc Ánh hồ nghi vừa nói. Ngươi nói. Tần Phong thi triển niệm lực thuật pháp, đem hỏa diễm tắt. Một bên hổ thúc nhìn Tần Phong. Này tiện tay bấm vài cách liền đem hỏa diễm dập tắt. Hơn nữa ngọn lửa này thần kỳ như vậy. Trong lòng đối với Tần Phong kính nể lại thêm điểm tích lũy. Lão Tần, ngươi biết, chúng ta là đi vào tầm bảo nếu như này hổ thi nghĩ không có tiêu diệt sạch. Sẽ. Kia bảo tàng đến lúc đó như thế vận chuyển ra ngoài chẳng lẽ mỗi lần đi vào đều muốn lại trải qua một lần. Trần Túc Ánh đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Tần Phong nghe, khẽ mỉm cười nói cái này ngươi không cần lo lắng. Đại đạo 50 thiên diễn 49 chui đi hắn một thế gian vạn vật không có tuyệt đối. Phàm ngàn năm cổ mộ, đều có một chút hy vọng sống. Này sinh cơ con đường, không ra ngoài dự liệu. Ngay tại chủ trong mộ thất. Đến lúc đó, chúng ta liền đi con đường kia liền có thể. Đã có một cách an toàn đường. Chúng ta đây tại sao không tìm được con đường kia? Sau đó theo hắn ra vào Trần Túc Ánh tại chỗ liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi dò đi ra. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, có thể vấn đề mấu chốt là, ngươi không tìm được a. Thật coi tiền 8 lần tới tìm tòi người đều là kẻ ngu à lão Trần. Ngươi nghĩ vấn đề thời điểm phiền toái mang một ít suy nghĩ như vậy được chưa? Tần Phong giống như liếc si giống nhau nhìn một cái Trần Túc Ánh. Nhất thời Trần Túc Ánh nghe được Tần Phong lời này cả người đều lung túng không thôi. Hắn mới vừa rồi chỉ là tiềm thức đem trong lòng mình nghi ngờ hỏi dò đi ra. Hiện tại phục hồi lại tinh thần, nhất thời biết rõ mình hỏi một người ngu ngốc vấn đề. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Tần Phong không có để ý Trần Túc Ánh cảm thụ, bước ra nhịp bước, mở miệng vừa nói. Vừa đi Tần Phong nội tâm cũng đang suy tư mới vừa rồi chính mình nói tới. Đại đạo 50 thiên diễn 49 chui đi hắn một. Những lời này nguyên văn cũng không phải là như thế, mà là đại diễn số 50, hắn dùng 49. Nói cách khác vạn vật vốn là thăng bằng. Chúng ta giả thiết duy trì vạn vật thăng bằng số liệu lúc 50. Thế nhưng chân chính tại tạo tác dụng chỉ có 49. Như vậy mới có vạn vật sinh trưởng biến hóa. Mà không có tạo tác dụng kia một con số chính là chui đi một. Hết lần này tới lần khác cái này một có thể đối với vạn vật biến hóa đưa đến tính quyết định tác dụng. Một cái tỷ dụ 50 tấm cái ghế. Toàn bộ ngồi lấy người. Như vậy lại không thể có biến hóa. Nếu là trống đi một chương đến. Còn lại 49 người liền đều dùng lựa chọn chỗ trống. Chỗ ngồi biến hóa sẽ có rất nhiều loại khả năng. Vũ trụ vạn vật nếu là trống đi một vị trí biến hóa càng thêm là vô cùng tận rồi. Cũng có nói chuyện gì đều không phải là đã định trước, luôn có thể có một chút hy vọng sống. Chui đi một chính là một chút hy vọng sống. Mà một đường sinh cơ kia, có một cái ngoại hiệu kêu vận mệnh. Vận mệnh nắm giữ vô hạn có khả năng. Mỗi một lựa chọn cũng sẽ quyết định cùng thay đổi một cái vận mệnh. Hiện tại Tần Phong suy tư tác chính là cái kia một. Bố trí này cổ mộ thầy phong thủy tuyệt đối là một cao nhân. Hắn tu vi cảnh giới tối thiểu là tu khí cảnh giới. Nói cách khác, ít nhất là phong thủy quốc sư cấp bậc. Một cái phong thủy quốc sư là vương mãng bố trí như vậy một cái cổ mộ. Trong này sợ rằng không chỉ là dùng để tàng bảo đơn giản như vậy. Phong thủy đế sư 12 chương 110 biết rõ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Tần Phong biết rõ. Một cái tàng bảo chi địa. Căn bản không khả năng cần dùng đến loại thủ đoạn này. Cho dù là đế vương mộ cũng không có loại này cần thiết. Như vậy chỉ có một khả năng. Cái này đế vương cổ mộ không chỉ là cái tàng bảo chi địa. Vẫn là cái này phong thủy quốc sư nơi truyền thừa. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích rõ. Bất quá nghĩ đến nơi này Tần Phong cũng không có mừng rỡ. Ngược lại sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Bởi vì ý vị này tiếp theo muốn gặp phải nguy hiểm so với theo dự đoán sẽ rất nhiều. Phong thủy nhất mạch tại Hoa Hạ tồn tại mấy ngàn năm truyền thừa. Nghiêm chỉnh mà nói có thể truy tố đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại. Truyền thừa lâu như thế xa một môn truyền thừa. Ở nơi này mấy ngàn năm lịch sử ở trong. Có thể nói là người tài lớp lớp xuất hiện. Toàn bộ ngành nghề cũng là phát triển thập phần bồng bột. Nhìn bề ngoài, lập tức giới phong thủy xa sút. Thật đúng là như thế sao? Thời gian mấy chục năm, so sánh số thời gian ngàn năm, thật không có rơi xuống sao? Tần Phong đối với giới phong thủy xa sút thuyết pháp này căn bản không tin tưởng. Bao nhiêu lãnh đời gia tộc, môn phái lặn trong thế gian, bao nhiêu đại năng truyền thừa là vì hương giã. Người có một loại thiên tính gọi là tự cho là đúng. Thật ra rất nhiều lúc nhìn đến chỉ là mặt ngoài. Tần Phong vừa đi vừa suy nghĩ. Phong thủy quốc sư chỗ bố trí truyền thừa cũng không phải là tốt như vậy xong. Lần này hành động được đặc biệt cẩn thận. Trong lối đi lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có mọi người tiếng bước chân vang vọng ở nơi này trong lối đi. Tựa hồ mới vừa rồi mãnh liệt hổ thi nghĩ bầy chưa bao giờ từng xuất hiện giống nhau. Lối đi cũng không phải là thẳng tắp về phía trước, mà là quanh co khúc khuỷu. Theo hành tẩu đường đi đến xem, giống như một ngã rẽ khúc dòng sông. Càng đi Tần Phong trong lòng liền càng thêm khiếp sợ. Tầng thứ hai này bố trí, hoàn toàn là dựa theo cong queo uốn lượn cách cục tới bố trí. Cái gì gọi là cong queo uốn lượn? Nói đơn giản chính là long. Chú ý tới Hoa Hạ đồ đằng ngũ trảo kim long sẽ phát hiện. hắn ngũ trảo kim long long thần vừa vặn cong queo uốn lượn. Mà này lối đi chính là chỗ này loại cách cục. Tần Phong biết rõ, loại này cách cục là trực tiếp lợi dụng tần lính long mạch chi khí bồi bổ âm sát chi khí. Cầm long mạch chi khí bồi bổ âm sát chi khí thật đúng là số tiền khổng lồ. Cho dù là Tần Phong trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Dọc theo con đường này cũng là càng thêm cẩn thận. Bất quá, đi lại sắp tới nửa giờ, nhưng ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ nguy hiểm nào sinh vật. Điều này làm cho Tần Phong rất là ngoài ý muốn. Giờ phút này, một nhóm bốn người đi tới cuối lối đi. Xuất hiện ở bốn người trước mặt là một đạo cửa đá thật to. Này cửa đá có tới 4 thước cao. Cửa đá 2 miếng. Mỗi phiến cửa đá rộng 1 thước 5. Hắn cửa đá mặt ngoài mỗi người khắc họa rồi một cái hung thú. Đây chính là ải thứ 3 cửa vào rồi. Hổ thúc mở miệng hướng về phía Tần Phong nói. Đi tới nơi này, liền đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Hắn rất tự biết mình tiếp theo phải nên làm như thế nào được toàn dựa vào Tần Phong tới chọn. Này cửa đá lên điêu khắc là cái gì? Kỳ Lân Trần Túc Ánh nhìn này cửa đá lên hung thú điêu khắc. Có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Không phải Kỳ Lân, mà là Tỳ Hưu. Tần Phong giải thích một chút. Tỳ Hưu trong cổ mộ có thể điêu khắc Tỳ Hưu Trần Túc Ánh lòng có hồ nghi. Tần Phong nghe, khẽ mỉm cười. Đổi thành cổ mộ tới nói, xác thực không có khả năng tồn tại Tỳ Hưu. Tại Hoa Hạ, phần lớn cổ mộ đều có thần thú điêu khắc. Nói thí dụ như đế vương mộ. Phần lớn là tứ thần thú. Kỳ Lân. Hải trái chờ trong đó còn bao gồm lạc đà ngoại vực biên cương tượng trưng. Hắn biểu thị đại minh cương vực bát ngát. Hoàng đế uy trấn tứ phương. Con voi. Là thú bên trong cử vật. Hắn 4 chân to khỏe hữu lực. Chắc như bàn thạch. Biểu thị quốc gia Giang Sơn củng cố Thái Bình hữu tượng. Mã tại cổ đại là đế vương Nam Chinh Bắc chiến thống nhất Giang Sơn trọng yếu vật cưới. Ngụ ý quốc lực cường thịnh. Chờ chút. Cũng hoặc là mộ thú. Mộ thú là Hoa Hạ cổ đại mộ táng trung bình thấy một loại quái thú là vì trấn nhiếp vượt quái. Bảo vệ người chết linh hồn không chịu xâm nhiễu mà thiết trí một loại minh khí. Mà trấn mộ thú chủng loại liền tương đối nhiều, cách này cùng mỗi người tín ngưỡng có liên quan. Phần lớn đều là tín ngưỡng đồ đằng. Tuy nói đây là cổ mộ, nhưng đồng dạng cũng là tàng bảo chi địa. Tỳ hưu hàm nghĩa ngươi biết. Ý nghĩa chỉ có vào chứ không có ra. Cho nên điêu khắc Tỳ Hưu rất bình thường. Tần Phong mở miệng nói. Thật ra Tần Phong cũng không có nói thật. Hắn cũng không khả năng nói thật bởi vì này rất có thể là một chỗ phong thủy quốc sư nơi truyền thừa. Tỳ Hưu người. Thân hình như hổ báo. Hắn đầu đuôi giống như long hình. Hắn sắc cũng kim cũng ngọc. Hắn vai mọc ra một đôi cánh lại cũng không triển. Lại đầu mọc một sừng cũng ngửa về sau. Tỳ hưu, lại tên Thiên Lộc, Trừ Tà, Bách Giải, cộng 4 cái tên. Thế nhân chỉ biết Tỳ hưu nạp tài điển cố. Truyền thuyết Tỳ hưu xúc phạm thiên điều. Ngọc Hoàng Đại Đế phạt hắn chỉ lấy 4 phương 8 hướng chi tài làm thức ăn. Nuốt vạn vật mà không tả. Có thể chiêu tài tổ bảo. Chỉ có vào chứ không có ra. Thần thông đặc biệt. Cái điển cố này truyền ra đến từ sau, Tỳ hưu liền bị coi là chiêu tài tiến bảo tường thú. Rất nhiều người Trung Quốc đeo Tỳ hưu ngọc chế phẩm chính vì nguyên nhân này điển cố. Thật ra Tỳ hưu tại giới phong thủy bên trong chân chính tác dụng là chuyển vận. Nơi này đã là cổ mộ, cũng là phong thủy quốc sư nơi truyền thừa. Theo bố trí sẽ không khó khăn suy đoán này cửa đá Tỳ hưu dụng ý. Tầng thứ nhất là cửu cung đại trận chủ sát xếp. Tầng thứ hai là con queo uốn lượn chủ âm sát. Khoảng cách như vậy nơi truyền thừa gần đây tầng thứ ba khẳng định không thể lấy tầng thứ nhất tầng thứ hai là chủ. Tại trên cửa đá khắc họa Tỳ hưu, ngụ ý chuyển vận theo chết chuyển tới sinh theo âm sát chuyển tới dương khí. Đây chính là Tỳ hưu tác dụng. Giống vậy Tần Phong nổi hứng tò mò. Này ải thứ ba rốt cuộc là gì đó? Hắn thật tò mò phong thủy này quốc sư tầng thứ ba sẽ như thế bố trí. Thật ra đối với Tỳ hưu còn có rất nhiều diệu dụng. Đơn giản tới nói chuyển tài vận chính là cơ bản nhất cách dùng. Tần Phong nhớ kỹ, lão gia từ lúc còn sống đã từng giúp người thi triển qua một lần như vậy tiểu kỹ xảo. Lão gia từ hơn 10 năm trước mới tới Tần Gia Thôn thời điểm bị qua Tần Gia Thôn một thôn dân nhiệt tình trợ giúp. Niên đại đó, một cái thôn nhân không ra năm phục, đây là rất hiện tượng bình thường. Giống vậy, vào niên đại đó, như vậy thôn cũng bài xích ngoại vật. Lúc đó lão gia tử cái này ngoại họ người đi tới trong thôn, tự nhiên dễ dàng nhận được gạt bỏ. Mà như vậy vị thôn dân giúp lão gia tử một cái, để cho lão gia tử tại Tần Gia Thôn lạc hộ. Tuy nói trợ giúp này đối với lão gia tử tới nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng chung quy là một đoạn nhân quả. Sau đó, tại Tần Phong trung học đệ nhất cấp thời điểm, lão gia tử tự ra tay một lần, tự mình làm thôn này dân điêu khắc một tôn tỳ hưu đồ trang sức. Sau đó nói cho thôn này dân ngày đêm đeo, coi như là tắm cũng không phải lấy xuống. Nguyện ý là muốn cho thôn này dân chuyển tài vận. Kết quả là xoay chuyển tài vận, chỉ bất quá theo dự đoán vẫn là có một chút xíu phân biệt. Thôn này dân chuyển là thiên tài vận, gặp đánh cược nhiều thắng. Không sai, người khác đánh bài là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, thôn này dân là 10 đánh cược cửu thắng. Nguyên lai là như vậy à, có đạo lý. Nghe Tần Phong giải thích, Trần Túc Ánh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tần Phong kiến thức, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Thật là khác nghề như cách núi a, hôm nay phải có một tên thầy phong thủy đồng hành. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy mò mẫm linh tinh. Đương nhiên, Tần Phong đây cũng không phải là cái hố Trần Túc Ánh, mà là có lúc biết rõ quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Phong thủy đế sư 12 chương 111 cửa đá sau đó mở như thế nào. Trần Túc Ánh nhìn này cửa đá thật to, nghi ngờ trong lòng không ngớt. Cái này đơn giản. Tần Phong tiếp lời. Trước mắt này cửa đá, Tần Phong biết rõ, hẳn là Mặc gia cơ quan thuật. Phong thủy một môn, thật ra bao gồm khá tạp. Loại trừ phong thủy ở ngoài, đủ loại thủ đoạn đều có. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, mấy ngàn năm truyền thừa phát triển cũng không sai. Mặc gia cơ quan thuật tại Hoa Hạ trong lịch sử bản thân liền thập phần chứ danh. Lão gia tử khi còn sống thời điểm nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Cho nên Tần Phong cũng sẽ. Trung quy rất nhiều cổ mộ đều vận dụng đến cơ quan thuật, mà thầy phong thủy thăm dò cổ mộ thật là bình thường sự tình. Tần Phong chậm rãi đi tới phía trước cửa đá. Này cửa đá nhìn từ bề ngoài thô ráp không gì sánh được, hai cái tỳ hưu dường như rất xấu xí. Nhưng đến gần vừa nhìn mà nói, sẽ phát hiện điêu khắc tỳ hưu tạc đá đường vân lên tồn tại một loại đường vân. Này đường vân chính là phong thủy trận pháp phù văn. Phong thủy một học cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng không phải là đơn thuần mua tôn tượng Phật bày cái sư tử đá chính là phong thủy. Bên trong con đường nhiều hơn nheo. Tại Trần Túc Ánh trong mắt, Tần Phong từ từ đi tới phía trước cửa đá. Chỉ thấy Tần Phong tại trên cửa đá bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lục lọi. Làm cho người ta một loại rất cảm giác quái dị. Đèn cường quang chiếu xuống. Cửa đá có vẻ hơi tái nhợt. Hai cái điêu khắc tỳ hưu trông rất sống động. Trợn mắt nhìn. Dường như muốn chiếm đoạt Tần Phong giống nhau. Đây là một loại rất cảm giác đặc biệt. Nhìn một chút, Trần Túc Ánh liền bị lạc ở trong đó. Xá không biết qua bao lâu. Có lẽ 3-4 giây, có lẽ 3-4 phần chung. Tần Phong một tiếng quát mắng mới đưa Trần Túc Ánh bừng tỉnh. Giờ phút này chỉ thấy Tần Phong hai tay mỗi người một tấm bùa chú, dính vào hai miếng trên cửa đá. Cửa đá vào giờ khắc này bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng ấm này liền đèn cường quang ánh sáng đều che lại. Trần Túc Ánh ba người bị này thần kỳ một màn cho rung động ở thật lâu không thể lời nói. Hoàn toàn là trợn mắt ngoác mồm. Tần Phong hít mắt, thần thức cảm giác. Trong cơ thể niệm lực điên cuồng quán thâu ở nơi này cửa đá đường phân lên. Này Mặc gia cơ quan thuật coi là thật kỳ diệu. Lấy phong thủy trận pháp là động lực khởi động này cửa đá. Phải biết đây cũng không phải là bình thường thầy phong thủy có khả năng mở ra. Nhất định phải lấy đặc biệt phương thức vận chuyển, này niệm lực tài năng mở ra cửa đá. Nếu là có chỗ sai lầm, cửa đá sẽ kẹp lại. Cửa đá mở ra, phát ra to lớn tiếng ầm ầm thanh âm. Cũng đem Trần Túc Ánh ba người giật mình tỉnh lại. Bọn họ không hiểu được này cửa đá mở ra ảo diệu. Chỉ thấy Tần Phong đưa tay dùng hai tấm phù lục chống đỡ trên cửa đá. Liền đem cửa đá đẩy ra. Nhất thời thán phục không thôi. Lão Tần, ngươi đây cũng quá ngưu bức đi, này cửa đá ngươi cũng có thể đẩy ra có phải hay không? Bùa này nguyên nhân Trần Túc Ánh tiến lên. Hiếu kỳ hỏi thăm. Giờ phút này cửa đá đã mở ra một bộ phận. Tần Phong cũng buông lỏng tay ra, lòng bàn tay phù lục cũng tiêu hao hết xong. Nghe được Trần Túc Ánh hỏi dò, Tần Phong cũng không có đi giải thích gì đó, mà là khẽ mỉm cười nói ải thứ ba đã mở ra. Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức đi vào. Được thấy Tần Phong nói chính là, Trần Túc Ánh cũng không có quá nhiều hỏi dò, trực tiếp nhận lời đi xuống. Bất quá nhưng trong lòng suy nghĩ, quay đầu đi ra ngoài, nhất định phải theo Tần Phong nơi đó làm điểm phù lục tới tay. Đây quả thực quá trâu bò rồi. Đương nhiên đây chỉ là Trần Túc Ánh tiểu tâm tư. Giờ phút này mọi người chú ý lực cũng đều tập trung vào trên cửa đá tới. Cửa đá mở ra cũng không phải là rất nhiều, không tới rộng một mét. Đây cũng là Tần Phong tu vi cảnh giới không đủ. Chỉ có thể mượn phù lục lực lượng đem cửa đá mở ra một chút nhỏ. Bất quá một chút cũng đủ người tiến vào. Mọi người thấy này trong cửa đá đen thùi một mảnh. Dù là tại đèn cường quang chiếu xuống như cũ đen nhánh như mực. Căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Giống như sau cửa đá mặt tồn tại một tầng hắc vụ tràn ngập, đem hết thảy ánh sáng đều cho hấp thu hết giống nhau. Đi thôi, Tần Phong chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi vào. Này cửa đá mở ra thời gian sẽ không có bao lâu, nhiều nhất thời gian một nén nhang cửa đá sẽ một lần nữa đóng kín. Mọi người nghe được Tần Phong mà nói cũng đều đi theo đi tới. Xuyên qua cửa đá đập vào mắt là đen kịt một màu. Dù là có đèn cường quang soi cũng là như vậy. 5 mét ở ngoài liền căn bản không thấy rõ rồi. Tựa hồ không khí đục ngầu, căn bản không thấy được xa xa. Đồng thời khi tiến vào sau cửa đá trong nháy mắt, Tần Phong thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Thẳng mặt xông tới một cỗ dày đặc không gì sánh được âm sát chi khí. Cái này cùng trước suy đoán hoàn toàn khác nhau. Đồng thời Trần Túc Ánh cùng Hổ Thúc bọn họ cũng là cảm giác cả người run lên. Thấy lạnh cả người theo ớt lạnh đến bàn chân bản. Bất quá ngay sau đó, lòng bàn tay một dòng nước nóng trong nháy mắt liền truyền toàn thân. Mới vừa rồi vẻ này dùng mình phút chốc liền bị xua tan. Không khỏi ba người đều thấy Tần Phong liếc mắt. Tần Phong cũng không có dừng bước, mà là mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Sau cửa đá mặt tựa hồ là một cái lớn như vậy không gian, lại tựa hồ là một cái lối đi rộng rãi. Tần Phong đi mấy thước khoảng cách, thần thức cũng thả ra ngoài, bao phủ chung quanh. Nhất thời, này cửa đá hậu tình hình tại Tần Phong trong đầu liếc qua thấy ngay. Tần Phong thần tình có chút lăng, nhưng hắn không nghĩ tới, này cửa đá phía sau thì ra là như vậy một chỗ cảnh tượng. Thần thức cảm giác ở trong, nơi này là một chỗ thạch thất không sai. Nhưng này phòng đá cũng không lớn, cũng chính là 100 thước vuông không tới dáng vẻ. Để cho Tần Phong lăng nhưng cũng không phải là cái này. Mà là này 100 thước vuông không tới trong không gian. Tồn tại 9 cái cột đá. Mỗi một cái trên trụ đá đều có một cây to khỏe xích sắt quấn vòng quanh. Xích sắt xuống trói một cái pho tượng tại thạch trụ lên. Mà này thạch thất bề ngoài thập phần quy tắc, chính là một cái tám một bên hình. Tần Phong trong đầu trong nháy mắt nhô ra một cái danh từ: Cửu cung bát quái trận. Dừng lại, các ngươi không nên lộn xộn. Tần Phong lúc này phục hồi lại tinh thần, mở miệng nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, Tần Phong liền bắt đầu quan sát này cửu cung bát quái tình hình. Này hơi đánh giá, thật đúng là thất kinh, đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Nếu như mình lại đi 3 mét khoảng cách, sẽ rơi vào này trong trận pháp. Tùy tiện đi vào, không có chút nào chuẩn bị mà nói, lấy Tần Phong thủ pháp, vậy thật chỉ có một con đường chết. Tần Phong chính hắn có lẽ có khả năng thoát khốn, nhưng sau lưng Trần Túc Ánh ba người đó là chắc chắn phải chết. Thật đúng là số tiền khổng lồ, không chỉ là cửu cung bát quái, lại còn bao hàm kỳ môn trốn cửu tinh trận. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, cảm thán. Kỳ môn trốn chiếm chắc chủ yếu chia làm thiên môn, mà ba bàn tượng trưng tam tài. Thiên bàn cửu cung có cửu tinh, bên trong bàn tám cung, bên trong cung gửi hai cung bố bát môn. Địa bàn tám cung đại biểu tám cái phương vị, đứng im bất động. Đồng thời thiên bàn trên địa bàn, mỗi cung đô phân phối đặc định kỳ ức, bính, đinh nhi mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý sáu nghi. Như vậy, căn cứ cụ thể ngày tháng, lấy sáu nghi, ba kỳ, bát môn, cửu tinh xếp cục, lấy chiếm chắc sự vật quan hệ, tính trạng, chiều hướng, lựa chọn giờ lành các phương, tạo thành cái này đặc thù trận pháp. Đơn sơ bản kỳ môn độn giáp. Phong thủy đế sư 12 chương 112 âm quỳ máu Trần Túc Ánh giờ phút này một mặt mộng bức. Tiến vào cửa đá sau đó, đen thủi một mảnh, đèn cường quang căn bản soi không đi ra. Đi chưa được hai bước, Tần Phong lại đột nhiên nghiêm nghị khiển trách, dừng bước. Quát xong sau, lại vừa là yên lặng không nói nhìn trước mặt. Đột nhiên này lên tình huống, khiến hắn mộng bức không ngớt. Phía trước có nguy hiểm vẫn là có phát hiện gì đương nhiên. Trần Túc Ánh nội tâm ý tưởng. Tần Phong cũng không hề để ý. Giờ phút này ánh mắt của hắn đưa mắt nhìn ở nơi này chín cái trên trụ đá. Chín cái cột đá tán lạc tại thạch thất ở trong, dựa theo nhất định quy luật bố trí. Mà Tần Phong quan chắc chính là chỗ này trên trụ đá bị xích sắt trói chặt pho tượng. Đây là cửu tôn hình người pho tượng. Mỗi một vị đều cùng chân nhân không khác nhau lắm về độ lớn. Tần Phong biết rõ trận pháp này, lợi hại nhất địa phương chính là chỗ này cửu tôn pho tượng. Một khi bước vào trong trận pháp kích hoạt, này cửu tôn pho tượng cũng sẽ bị kích hoạt. Mà vào trận người đem nghênh đón vô cùng vô tận đả kích. Nếu là không có chuẩn bị tùy tiện đi vào kia hậu quả khó mà lường được. Lão Tần thế nào thấy Tần Phong hồi lâu đều không lên tiếng, Trần Túc Ánh nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Các ngươi lui về phía sau một điểm, phía trước là trận pháp được phá vỡ, mới có thể đi vào. Tần Phong mở miệng hơi chút giải thích một chút. Lần này bảo tàng chuyến đi, vốn là đã không ngờ ở ngoài. Vốn cho là chỉ là bảo tàng, kết quả lại là nơi truyền thừa. Hiện tại tầng thứ ba tình huống lại ngoài Tần Phong suy đoán. Này nơi truyền thừa đã trở lên càng thêm có ý tứ. Trận pháp này Tần Phong có thể phá. Nếu đúng như là bản đầy đủ kỳ môn độn giáp, lấy sáu nghi, ba kỳ, bát môn, cửu tinh xếp cục, Tần Phong này tu vi, đó là không cần nghĩ. Nhưng bây giờ tình hình chỉ là một đơn sơ bản. Phá trận đối với Tần Phong tới nói, vấn đề còn không tính đại. Ngay sau đó Tần Phong thu liếm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc lên. Trong cơ thể niệm lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Để xem khí hậu kỳ cảnh giới, muốn phá giải trước mắt trận pháp này cũng không phải là cách đơn giản sự tình. Tầm thường phá trận chi pháp khẳng định không thể dùng, cho nên chỉ có thể dùng thiên môn. Tần Phong rõ ràng một điểm này, cũng vui mừng chính mình chuẩn bị đầy đủ. Trong cơ thể niệm lực điên cuồng vận chuyển, thông qua hai chân quán trú mặt đất. Trong phút chốc trước mắt thạch thất chín cái cột đá nhất thời liền xảy ra phản ứng. Muốn phá trận thì phải trước kích hoạt trận pháp. Đây là cơ bản nhất thường thức. Nếu như tiến vào trong trận pháp, bị động đem trận pháp kích hoạt, vậy là phiền toái lớn. Nhìn trước mắt chín cái tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu trắng cột đá. Tần Phong đem đầu đỉnh đèn cường quang đóng kín. Đồng thời đem màu trắng ba lô để xuống, lấy ra một cái bình thủy tinh. Này bình thủy tinh bên trong chứa lấy một chai hắc ám huyết dịch. Không sai, chính là ban đầu theo hòa thượng đấu pháp chỗ thu tập thiên quỷ huyết. Một lần kia chưa dùng tới, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng. Đây cũng tính là Tần Phong vận khí không tệ. Này tầng thứ ba cửa ải cũng không phải là dương khí chi địa, mà là âm sát chi tầng. Phối hợp này thiên quỷ máu, Tần Phong có thể để cho trận pháp này mất đi hiệu lực nửa giờ. Ở thạch thất một đầu khác chính là một đạo cửa đá. Tần Phong biết rõ đi qua cửa đá chính là chủ mộ thất. Đem bình thủy tinh mở ra, một cỗ xui xẻo lan ra. coi như chí âm bêu xấu đồ vật, hắn công hiểu tự nhiên không cần nói cũng biết. Trước mắt trận pháp đã bị kích hoạt. Tần Phong một tay một phen. Một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Đem bình thủy tinh trung thiên quỳ huyết ngã ở trên bùa chú. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Phù lục kích hoạt. Ngay lập tức. Bùa này liền thoát khỏi Tần Phong lòng bàn tay. Hướng một cây cột đá bắn nhanh mà đi. Làm phù lục dán tại này thạch trụ lên, nguyên bản tản ra ánh sáng màu trắng cột đá, nhất thời liền ảm đạm xuống. Từ đầu đến cuối bất quá thời gian 3 giây, này thạch trụ liền khôi phục thành nguyên dạng, ánh sáng màu trắng tiêu tan không thấy. Xem mèo vẽ hổ, một tấm bùa chú một cây cột đá. Tấm thứ hai, tấm thứ ba. Trong nháy mắt, 9 cái cột đá đều đã ảm đạm. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra từ đầu đến cuối không quá mấy phút mà thôi. Toàn bộ quá trình cũng đã hoàn thành. Được rồi, giải quyết, chúng ta đi qua đi. Tần Phong thu hồi bình thủy tinh thiên quỳ huyết còn dư lại 1/4. Đem bỏ vào trong túi đeo lưng, lần sau còn có thể dùng. Trung quy vật này không dễ làm. Muốn hắn ném xuống mặt mũi, đi theo Triệu Nhiên Đông như vậy gióng trống hô chiêng gom, Tần Phong thì sẽ không đi làm. Ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Phong cũng sẽ không khiến những người khác làm chuyện như vậy. Bởi vì mất mặt. Thật muốn truyền tới giới phong thủy bên trong đi rồi, cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Cái này thì xong rồi à. Trần Túc Ánh phục hồi lại tinh thần, một mặt không thể tin được. Mới vừa rồi đã phát sinh thần kỳ một màn. Khiến hắn tâm thần rung động. Nhưng cái này còn không có rung động xong. Cũng đã kết thúc. Như vậy cũng tốt so với mở ra nào đó màn ảnh nhỏ. Đang mong đợi xuất hiện bắt đầu phụ đề. Kết quả hắn Trần Túc Ánh quần còn không có cởi. Liền phát ra kết thúc. Nếu không đây chẳng lẽ ngươi còn muốn theo trong phim ảnh giống nhau. Đại chiến 300 hội hợp Tần Phong theo như lời điện ảnh truyền hình là chỉ những thứ kia bắt vượt đạo sĩ cục. Có thể Trần Túc Ánh nghe một chút Tần Phong lời này, nhất thời liền lung túng không thôi. Khục khục. Không có, không có, không có. Đi thôi, Trần Túc Ánh một mặt táo bón dạng vừa nói. Tần Phong đối với Trần Túc Ánh vẻ mặt này hơi chút tò mò một hồi, bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý. Bước ra nhịp bước, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Trần Túc Ánh đi theo vị trí thứ hai, hai cái hộ vệ chặn hậu. Hổ thúc nhìn này đi ở phía trước Tần Phong bóng lưng trong lòng rất có cảm thán. Vây khốn Trần gia 600 năm ải thứ ba tại người trẻ tuổi này trong tay nhưng như thế dễ dàng vượt qua. Cũng thật may thiếu gia cùng hắn quan hệ tốt. Nếu không, sự tình thật rất phiền toái. Thu liếm suy nghĩ, hổ thúc bước ra nhịp bước theo sau. Trăm thước vuông thạch thất cũng không có bao nhiêu. Bất quá mấy chục bước rồng rời. Dù là đi chậm nữa, cũng liền một hai phút liền đi đến cuối con đường. Đi tới cửa đá, Tần Phong dừng bước, xoay người lại. Mở ra này cửa đá. Chắc là chủ mộ thất rồi. Tiến vào chủ mộ thất cũng không phải là ý nghĩa cũng chưa có nguy hiểm. Chờ chút nhớ. Hết thảy đều phải nghe ta an bài. Nếu không ném mạng nhỏ có thể đừng đến lúc đó oán hận ta. Tần Phong thận trọng giao phó. Yên tâm đi, lão Tần. Trần Túc Ánh mở miệng trực tiếp nhận lời. Hai cái hộ vệ cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp gật đầu biểu thị khẳng định. Tần Phong thấy vậy, nhìn mọi người liếc mắt, xoay người, hai tay quán chú niệm lực, đè ở trên cửa đá. Đạo này cửa đá, cũng không có gì cơ quan thuật. Chỉ là đơn thuần rất nặng cửa đá. Muốn đẩy ra cũng chỉ có thể dùng man lực. Đơn thuần hợp lại Tần Phong lực lượng thân thể khẳng định đẩy không ra. Cho nên chỉ có thể niệm lực ra trì. Sau lưng hổ thúc, rất rõ ràng chú ý tới một điểm này. Nhìn Tần Phong điệu bộ này, là muốn sử dụng man lực, cũng không phải là thần kỳ bí thuật. Trong lòng vốn là còn đang suy nghĩ có muốn đi lên hay không hỗ trợ tăng thêm sức. Nhưng mà cái ý niệm này mới vừa nhớ tới, chỉ thấy Tần Phong trực tiếp đem cửa đá đẩy ra. Rất nặng cửa đá cứ như vậy bị Tần Phong man lực cho đẩy ra. Hổ thúc thế giới quan lại một lần nữa bị kinh động. Chẳng lẽ những thứ này kỳ nhân dị sĩ không chỉ có sẽ đặc thù bí thuật còn thân thể tố chất mạnh mẽ như vậy sao?